Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 496, Messi ảo não. Leon. Stamford Bridge bình luận viên út ghét một hơi không biết nói rồi bao nhiêu, Leon. Ngay lập tức hắn mới kinh ngạc thốt lên nói một tiếng. Tốc độ quá nhanh. Sau đó hắn còn đến không kịp nói tới Lê Ông đơn đao. Liền trực tiếp phát sinh ghi bàn tiếng gào an. Lê Ông. Hắn vì là Chelsea ở sân nhà đạt được dẫn trước. Đây là Lê Ông cùng Robben phối hợp. Robben truyền xa để Lê Ông có chính diện thủ môn cơ hội. Nhưng then chốt là, đúng, ta nhất định phải cường điệu một điểm. Lê Ông tốc độ đúng là quá nhanh. Hay là hắn có thể đi tham gia Olympic điền kinh thi đấu? Đương nhiên, Lê Ông biến thành vận động điền kinh viên. Hay là toàn thế giới cổ động viên đều sẽ không đáp ứng? Đây chỉ là chuyện cười. Then chốt là, bóng vào. Chelsea dẫn trước Barcelona. Một lần phản kích. Vẻn vẹn một lần phản kích. Lê Ông liền vì là Chelsea đánh vào đệ nhất bóng. Tại đây cái ghi bàn trước. Chelsea vẫn đá được phi thường bị động. Ta nghĩ loại cục diện này tất cả mọi người đều nhìn thấy. Có thể đang bị động bên dưới. Lê Ông ghi bàn cũng là ở nói cho Barcelona. Đừng đắc ý vênh váo. Nơi này nhưng là sân bóng Stamford Bridge. Sơ ý một chút các ngươi sẽ mất bóng. Ngoặc kép chấm chấm. Út ghét thật sự có điểm vì là ghi bàn điên cuồng. Cái khác bình luận viên. Bao quát Catalonia bình luận viên trạng thái cũng gần như bọn họ không thể tin được Barcelona có cả chàng ưu thế. Kết quả tiên tiến bóng vẫn là Chelsea hay là đối phương số 9 Lê Ông. Đương nhiên hai bên bình luận viên tâm thái liền không giống nhau. Chống đỡ Chelsea bình luận viên trong lòng có chính là kinh ngạc cùng vui mừng, mà chống đỡ Barcelona bình luận viên có chỉ là kinh ngạc. Vui mừng cái gì sẽ không có. Bọn họ ngược lại cảm thấy phiền muộn. Đội bóng tấn công như thế nửa ngày. Kết quả đối phương tiên tiến bóng. Này cùng chơi game online đánh nỗ lực nửa ngày. Kết quả nhanh thời điểm chết. Bị người giết đi. Không giết chết. Ngược lại rơi mất hai trang bị. Loại kia phiền muộn cũng đừng nói ra. Nói chung, Barcelona tâm thái của người ta đều không thế nào tốt. Đang nhìn đến ghi bàn sau. Rất nhiều truyền thông bình luận viên cũng đang thảo luận vừa nãy Lê Ông bày ra tốc độ. Ghi bàn video chiếu lại thường thường là từ dẫn bóng quá một hiệp sắp đến trước cửa mới bắt đầu. Nhưng lần này ghi bàn chiếu lại, trực tiếp từ Lê Ông cùng Messi giao chiến bắt đầu. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh. Trên thực tế, từ cắt bóng đến ghi bàn cũng chỉ có 7-8 giây thời gian, Lê Ông truyền cho Robben. Robben trường truyền về, mang hai bước bóng vào. Chính là như thế cấp tốc. Ở không tới 7 giây bên trong, Lê Ông chạy qua hơn 50 mét khoảng cách. Cái tốc độ này không tính quá nhanh. Nhưng cân nhắc hắn muốn truyền bóng. Còn chạy chạy ngừng ngừng. Trên đường còn muốn phán đoán bóng điểm đến. Đồng thời đang nhanh chóng lúc đang chạy lại hoàn thành đặc sắc dừng bóng. Sẽ đem bóng ghi bàn. Vậy thì tương đối đáng sợ. Hầu như hết thầy tiếp sóng thi đấu truyền thông đều ở một lần lại một lần chiếu lại cái này ghi bàn. Toàn bộ quá trình Lê Ông bày ra tốc độ cùng với kỹ thuật, thậm chí nói loại kia cực kỳ tinh chuẩn sức phán đoán đều là vượt qua bọn họ nhận thức trong lịch sử. Còn có thể nghĩ ra so với hắn làm càng xuất sắc cầu thủ sao? Làm Lê Ông cắt bóng thời điểm, trên thực tế Barcelona cũng không thế nào lo lắng. Bởi vì bóng đá còn ở hậu trường, bọn họ có thời gian điều chỉnh tổ chức phòng thủ. Đặc biệt là bọn họ nhìn thấy Lê Ông đem bóng truyền cho Robben liền càng yên tâm. Nào có biết Robben lấy một cái truyền dài trực tiếp để Lê Ông tìm tới sút gôn cơ hội. Chuyện này, cũng quá giả đi. Bọn họ sững sờ nhìn Chelsea chúc mừng ghi bàn. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lê Ông đang ăn mừng ghi bàn sau. Có vẻ rất hưng phấn. Đừng nói đây là đánh vào Barcelona ghi bàn cái gì. Trên thực tế, đang phản kích thời điểm, hắn đối với ghi bàn cũng không bao nhiêu nắm. Dù sao lúc đó khoảng cách khung thành quá xa, nhưng không nghĩ tới Robben chuyền bóng như thế chuẩn xác, đặc biệt là ở tiếp bóng trong nháy mắt đó. Hắn cơ hồ đem chính mình có khả năng phát huy cái 120%. Đang nhanh chóng lúc đang chạy dừng lại cái kia bóng độ khó quá cao, cái kia hầu như là toàn bộ phản kích quá trình, tối có khó khăn một động tác, nhưng hắn vẫn là làm được. Hắn vì thế cảm thấy hưng phấn. Cho tới sau khi đối mặt Van Des đơn đao, vậy thì là cái mang vào động tác mà thôi. Chân tâm không cái gì khiêu chiến độ khó. Hắn đối với Van Des đều có chút đồng tình. Cái tên này làm sao liền đều là gặp phải chính mình đây. Đáng thương Van Des. Có điều hắn cũng không có thời gian đồng tình Van Des. Ở ghi bàn sau, Chelsea bạn bè liền tập thể vọt tới. Rất nhanh bọn họ liền đem Leon bóng người nhấn chìm. Chelsea cái khác cầu thủ nhìn thấy ghi bàn cũng là rất hưng phấn. Trên thực tế, trước thi đấu bọn họ đá được phi thường phiền muộn. Kết quả là chỉ có thể rất bị động cùng Barcelona đá thi đấu. Loại kia vẫn phòng thủ còn để đối thủ nhiều lần thu được cơ hội, cảm giác chân tâm không thế nào tốt. Kết quả thế nào? Kết quả Chelsea tiên tiến bóng. Các ngươi chiếm cứ trên sân ưu thế thì thế nào? Chúng ta chiếm cứ ghi bàn ưu thế là có thể. Các ngươi toàn thể phối hợp tốt, thực lực tổng hợp mạnh, kỹ thuật xuất sắc, thì phải làm thế nào đây? Nhưng bọn họ không có Leon. Chelsea có. Vì lẽ đó tiên tiến bóng sẽ là chúng ta. Không ít cầu thủ Chelsea đều như thế nghĩ. Bọn họ vui cười hớn hở chúc mừng ghi bàn. Cùng lúc đó, Stamford Bridge cũng bị cổ động viên Chelsea tiếng hoan hô chiếm cứ. Mỗi cái cổ động viên Chelsea đều vô cùng phấn khởi. Đối với bọn họ tới nói, cái này ghi bàn thực sự là hả giận. Barcelona nghiêu bê một hiệp. Kết quả thế nào? Kết quả tiên tiến bóng chính là bọn họ. Này ghi bàn đến thực sự là quá hả giận. Cổ động viên Chelsea đang ăn mừng chữa trị, còn không quên khiêu khích nhìn về phía Barcelona fan bóng đá. Ánh mắt kia lại như là đang nói cho đối phương biết. Nơi này là sân bóng Stamford Bridge. Đừng nha loạn hung hăng nha. Chelsea trên dưới đều đang ăn mừng. Barcelona trên dưới sắc mặt liền không thế nào được rồi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Chelsea gặp tiên tiến bóng. Có điều sắc mặt của mọi người xấu trình độ tính gộp lại, cũng không đuổi kịp bọn họ tiểu tướng Messi. Messi trên mặt thực sự là thống khổ vạn phần. Không phải thống khổ trên người, là tâm linh thu được không ít thương tích. Cái này ghi bàn, cuối cùng, có hắn một phần công lao a. Nếu không là hắn ba lần bốn lượt muốn cùng Leon đến cái 1v1. Barcelona cũng sẽ không dễ dàng như vậy mất bóng. Đừng nói đối phương số 9 Leon năng lực cá nhân cường cái gì. Bản thân Chelsea cũng sẽ không có loại này cơ hội phản kích. Chỉ cần không phải bị đột nhiên cắt bóng, Barcelona hoàn toàn có thể có thời gian tổ chức phòng thủ. Đến thời điểm Chelsea muốn công phá phòng tuyến của bọn họ cũng không dễ dàng. Kết quả đây, hắn thất bại cho đối phương cơ hội. Nếu như thi đấu lấy này kết thúc, hắn, Messi, Barcelona thiên tài, được khen là tương lai thế giới siêu sao, Argentina thiên tài, liền sẽ trở thành thua bóng tội nhân. Hắn đối với mình thất bại rất ảo não. Càng thêm ảo não chính là, hắn đến hiện tại cũng không tìm ra sở thất bại nguyên nhân. Thất bại đều là có nguyên nhân. Ba lần 1v1, đặc biệt là một lần cuối cùng. Hắn đem cá nhân kỹ thuật, năng lực đều phát huy đến cực hạn. Kết quả vẫn bị trực tiếp cắt bóng. Đối phương lại như là rõ ràng ý đồ của chính mình như thế. Ngay lập tức liền làm ra phản ứng. Mà là làm ra phản ứng tốc độ tương đương nhanh. Thân thể động tác đuổi tới cũng tương đương nhanh. Hắn bị cắt bóng. Thực sự là sạch sẽ lưu loát. Không có chút nào mang nghi vấn. Messi hỏi mình. Lại đối mặt Leon. Hắn còn có lòng tin sao? Trước hắn có thể khẳng định trả lời. Có. Nhưng hiện tại, này thành nghi vấn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.